Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tỳ Huyết Thông Thần Bộ. Cổ Phong lời nói lạnh lẽo, thần ảnh chớp động, mà giờ khắc này, cái kia văn nhân hoành lại là trực tiếp ngăn tại Cổ Phong phía trước. Lạnh giọng một câu, Ngân Diện, người nổi tiếng lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Lời nói ở giữa, văn nhân hoành trực tiếp khí thế bộc phát. Mặc dù khí tức cũng là sơ nhập kim tàng cảnh, nhưng ở Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh 341, mà Chu Hữu Thanh bài danh 463, có biết văn nhân hoành chiến lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Văn nhân hoành cũng là biết rồi Cổ Phong lợi hại, không chút do dự, trực tiếp thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Hắn từ phía sau gỡ xuống một cây trường thương, nắm chặt trong tay, trong lúc nhất thời. Đầy trời thương hoa phất phới, hắn ngũ tạng đã trải qua tu luyện tới thận. Cổ Phong xem xét, chính là minh xác văn nhân hoành tu vi, kim tàng cảnh tu ngũ tạng, tâm can tỳ thận phổi. Chu Hữu Thanh chỉ tu phổi, hô hấp cường đại, hút vào đại lượng không khí phối hợp khí huyết thi triển cái kia phế khí kim huyền trưởng. Mà trước mắt văn nhân hoành đã trải qua tu luyện tới thận. Tu luyện tới thận kim tàng cảnh võ giả, thân thể lực lượng sẽ có một chất bay vọt, đạt tới luyện thể cực hạn 9000 cân. Nếu là muốn đạt tới vạn cân, trừ phi là cự lực kim cương như thế quái vật, bằng không chỉ có bước vào tụ khí cảnh mới có thể lấy 9000 cân lực lượng đến thi triển thương pháp. Có thể nói cái kia mỗi một thương chạm vào chính là muốn trọng thương. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, thương hoa dày đặc, hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Trăm đâm thương hoa, cái này vũ kỹ tu luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt đâm ra trăm đạo thương hoa, uy lực mạnh, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Văn nhân hoành trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất, nhìn cái này Ngân Diện có thể hay không ngăn trở. Tây Môn Văn bên cạnh, bạch y nam tử trong lòng ám nói, Ngân Diện, nhìn ngươi có thể hay không tiếp ta chiêu này. Trăm đâm thương hoa, bách hoa chi thương. Giờ khắc này, chỉ thấy văn nhân hoành đã tại trong hô hấp đâm ra 100 thương. Cái này 100 thương biến thành thương hoa ở trên bầu trời lại ngưng tụ ra một cây thương hoa. Chi thương, cái này thương hoa chi thương, nhìn như một thương, kỳ thực trăm thương, khí thế sự khủng bố, mang theo cuồng phong trận trận, trong lúc nhất thời thổ thạch bay lên. Giết, văn nhân hoành mở miệng, loạn phát cuồng vũ phía dưới. Cái này bách hoa chi thương, mang theo khí thế khủng bố, thẳng hướng Cổ Phong, cực xương, lăng lôi. Cổ Phong ngón trỏ trái tung bay máu, một trái một phải đồng thời một chỉ điểm ra. Lần này, cùng một chỗ thi triển huyết tiên đệ bát chỉ cùng đệ cửu chỉ. Huyết vụ gào thét ở giữa, hai bên hai ngón tay hướng phía trong hư không cái kia bách hoa chi thương mãnh liệt nơi một chút. Bành bành bành. Một mảnh kia thương hoa, ẩm ẩm tan vỡ, cuối cùng cái kia bách hoa chi thương, triệt tan rã, văn nhân hoành máu tươi cuồng phún, bị chấn động đến thân thể rút lui mà đến, Cổ Phong thân ảnh như điện, chân đạp đệ bát tinh phía dưới, đi thẳng tới văn nhân hoành trước mặt, cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành lớn bằng bắp đùi. Liên tiếp 13 trưởng trực tiếp đánh ra. Lấy cự lực chấn màng phương pháp thôi động thấu thân toái cốt trưởng. 13 trưởng hợp nhất, uy lực không ở hoàng giai vũ kỹ trung phẩm phía dưới. 13 đạo trưởng ảnh trùng hợp, trực tiếp đập vào văn nhân hoành đầu vai. Giác, văn nhân hoành cánh tay phải trong nháy mắt vỡ vụn. Cái kia nắm chặt trường thương tay trái lúc này mềm nhũn. Trường thương rơi xuống trên mặt đất, cỗ này đại lực phía dưới. Văn nhân hoành trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp ngồi liệt tại nơi. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Thương Hà quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh 341. Văn nhân hoành, bài, hắn bị Ngân Diện, ba chiêu đánh bại, nghiền ép, không có chút nào sức phản kháng nghiền ép. Cổ Phong ra tay như điện, phía sau rút ra phá hư đao. Trực chỉ văn nhân hoành, mở miệng, ngươi đây, văn nhân hoành cắn răng, mở miệng, Ngân Diện, ta cũng không phải Chu Hữu Thanh cái kia các loại bọn chuột nhát. Phụ thân ta là Thương Hà quận quận trưởng. Ngươi dám giết ta, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cổ Phong cười lạnh, phá hư đao hướng phía Văn Nhân Hoành chính là chém một cái. Ngân huynh, hôm nay không sai biệt lắm. Lời nói này ở giữa, chỉ thấy một tên bạch y nam tử dạo chơi mà ra. Trong lúc hành tẩu, trên thân thể khí huyết quay cuồng mà ra. Đi ra ba bước, cả người đã trải qua bịt kín tầng một huyết vụ. Cái kia huyết vụ tại thiên không ngưng tụ, tại thân thể bên ngoài, hình thành một người huyết vụ thân ảnh. Tỳ huyết thông thần bộ. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mắt góc nhắm lại, võ kỹ này là hoàng giai võ kỹ thượng phẩm. Chỉ có tu luyện xong phổi cùng thận tu đến tỳ kim tàng cảnh tiểu viên mãn võ giả mới có thể thi triển. Tỳ là thân thể người kho máu. Võ giả tại hoán huyết cảnh vận may máu lần thứ nhất cường đại. Mà đạt tới kim tàng cảnh tiểu viên mãn thời điểm, tỳ cường đại, có thể trong nháy mắt bộc phát bình thường hoán huyết cảnh đại viên mãn gấp 5 lần khí huyết. Tỳ huyết thông thần bộ là lấy dậm chân chi lực dẫn động quanh thân khí huyết, đồng thời tỳ trong khí huyết phun trào, khuếch tán bên ngoài cơ thể, hình thành huyết thần hư ảnh. Không nghĩ tới, người nhất định nhận biết ta gia tộc truyền thừa võ kỹ. Tây Môn Văn trong lòng kinh ngạc, tỳ huyết thông thần bộ danh tự biết rồi người, thế nhưng là quá ít. Tây Môn huynh, người cuối cùng xuất thủ. Văn Nhân Hoành lúc này thở phào một hơi. Tây Môn huynh, nghe lời nói này, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Tại Thiên Hạo 13 quận bên trong, chỉ có Bạch Lĩnh quận có một Tây Môn gia, mà cái này Tây Môn gia có một tuyệt đỉnh thiên kiêu, tên là Tây Môn Linh. Hiển nhiên, trước mắt thanh niên này chính là Tây Môn Linh. Ngân huynh, luận bàn một phen như thế nào? Tây Môn Linh giờ phút này huyết ảnh ra thân, khí thế khủng bố, sắc mặt lại là 10 phần bình thản. Một bên Tây Môn Văn mang trên mặt vẻ lo lắng, nhưng hắn biết rồi, mình không cách nào hai bên đại ca. Lúc đầu Tây Môn Linh coi là Cổ Phong sẽ vui vẻ tiếp nhận, lại không nghĩ rằng, không hứng thú. Cổ Phong mở miệng, lần nữa nhìn về phía Văn Nhân Hoành. Văn Nhân Hoành sắc mặt đại biến mở miệng, Tây Môn huynh, cứu ta. Tây Môn Linh trên trán lộ ra một vẻ ấm giận, lạnh lùng mở miệng, trận chiến này có thể không phải do ngươi. Lời nói ở giữa, Tây Môn Linh hai chân không ngừng bước ra. Đệ nhất bộ, đệ nhị bộ, đệ tam bộ. Cái này mỗi một bước hắn bước ra đều là vô cùng nhanh. Mà mỗi một bước phía dưới, thân thể bên ngoài huyết thần hư ảnh đều là ngưng thực một phần. Giết, bảy bước về sau, huyết thần hư ảnh ngưng tụ cực hạn. Tây Môn Linh một quyền đánh phía Cổ Phong. Cái kia huyết thân hư ảnh cũng là tùy theo nắm cực đại máu quyền đánh phía Cổ Phong. Minh ngoan bất linh. Cổ Phong lãnh ngữ, trên ngón tay vô biên khí huyết bạo phát. Lập tức Cổ Phong ngón tay tại huyết vụ đầy trời bên trong không điểm đứt ra, lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Đoạn sơn, dương vân, ngoặc kép chấm chấm, lăng lôi. Bên trên bầu trời vô biên huyết vụ hiển hiện, huyễn hóa ra một mảnh cảnh vật hư ảnh. Cái kia cảnh vật bao trùm mấy chục trượng thiên không. Cổ Phong tại màn máu phía dưới, như là huyết tiên lâm thế đồng dạng, khí thế kia áp chế hoàn toàn cái kia huyết thần hư ảnh bên trong Tây Môn Linh. Đây là, nhìn thấy cái này cảnh vật hư ảnh, Tây Môn Linh ánh mắt đại biến. Thiên phạt. Cổ Phong mở miệng, cửu chỉ quy nhất, huyết tiên thứ 10 chỉ. Cây kia quấn quanh lấy 9 cái huyết long hư ảnh cự chỉ lần nữa hiển hiện, hướng phía Tây Môn Linh hung hăng điểm xuống. Huyết thần quy nhất quyền. Giết. Tây Môn Linh hét lớn, thân thể bên ngoài huyết thần huyết ảnh trong nháy mắt toàn bộ hóa thành huyết vụ, hoàn toàn ngưng tụ tại Tây Môn Linh nắm tay phải bên trong. Một quyền này trực tiếp đánh phía cái kia huyết tiên thứ 10 chỉ. Oanh. Đám người chỉ cảm thấy trong tay một mảnh oanh minh. Sau một khắc, nhìn thấy trước mắt chi cảnh, chấn động trong lòng chi cực. Hai người đối oanh trung tâm mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy trượng hố to. Khắp nơi đều là loạn thạch tản mát, có thể thấy được vừa rồi hai người một kích khủng bố cỡ nào. Tây Môn Linh cùng Cổ Phong đều là sắc mặt trắng bệch, còn muốn chiến. Cổ Phong mặc dù sắc mặt trắng bệch, góc miệng treo máu, nhưng trong mắt thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Như cũ như chúa tể tất cả vương giả đồng dạng. Trong tay hắn phá hư đao chỉ hướng Tây Môn Linh. Giờ khắc này, Cổ Phong rốt cục cho thấy hắn tu vi khí tức. Hoán huyết cảnh đại viên mãn. Trong lúc nhất thời Khô Sơn quận đám người cùng bên ngoài quận người đều là khiếp sợ. Khô Sơn quận người chấn kinh là 15 ngày trước đó Ngân Diện nhưng vẫn là hoán huyết cảnh tiểu viên mãn. Bây giờ ngắn ngủi 15 ngày, rốt cuộc lại đột phá. Bên ngoài quận người chấn kinh là vẻn vẹn hoán huyết cảnh đại viên mãn tu vi. Vậy mà có thể liên tục nghiền ép sơ nhập kim tàng cảnh Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành. Cho dù được vinh dự tuyệt thế thiên tài kim tàng cảnh tiểu viên mãn cường giả Tây Môn Linh cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành sắc mặt nhợt nhạt. Bọn hắn không dám tưởng tượng. Mình vậy mà bại ở một cái hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả trong tay. Vẫn là bị nghiền ép. Nhớ tới trước đó nói tới Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ không người lời nói. Chính là cảm giác mặt trận trận đau đớn. Phốc. Tây Môn Linh cảm giác tạng phủ kịch liệt đau nhức, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Cổ Phong, mắt lộ vẻ rung động chi sắc, lập tức cười khổ mở miệng, người ta chiến lực tương đương, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, không có bất kỳ ý nghĩa gì, lần này ta cùng với Tiểu Văn tới đây, thực là phụng tổ phụ chi mệnh, cảm tạ Ngân Huynh đối với Tiểu Văn ân cứu mạng. Vừa rồi nhìn Ngân Huynh thủ đoạn lăng lệ, nhất thời ngứa nghề mới ra tay, còn mời Ngân Huynh thứ lỗi. Giờ phút này Tây Môn Linh chấn động trong lòng chi cực. Mình tu luyện tới tỷ, khí huyết là bình thường hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả khí huyết gấp 5 lần mạnh. Mà trước mắt cái này Ngân Diện, khí huyết sự khủng bố, lại là bình thường hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả gấp 10 lần. Cái này khiến hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, mà đối phương bây giờ bất quá hoán huyết cảnh đại viên mãn vậy mà liền có thể cùng mình cơ trống. Tương đương, nếu như đối phương tu vi đạt tới thiết cốt cảnh, mình sẽ còn là đối thủ sao? Ha ha, người Tây Môn gia, chính là như thế đối đãi ân nhân. Cổ Phong cười lạnh, cái này Tây Môn Linh tâm cơ cực sâu, mặc dù biết mình đối với hắn Tây Môn gia có ân. Nhưng hôm nay nếu không phải mình thực lực đủ mạnh, hắn cũng sẽ không là như vậy thái độ. Ngân Diện đại ca, thực là như thế này. Vừa rồi ta đại ca tự mình nói với ta, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức xuất thủ cứu giúp. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta không có ý tứ tha hắn. Tây Môn Văn giờ phút này cũng là đứng ra. Lập tức mở miệng, liền tiểu tử ngươi nhất ngốc nghếch. Cổ Phong không khỏi cười chửi một câu. Tây Môn Linh tâm cơ. Há lại Tây Môn Văn có thể xem thấu. Lập tức vừa nhìn về phía Tây Môn Linh. Người còn muốn ngăn ta. Ngân Huynh nói giỡn. Thành Phong quận cùng Thương Hà quận sự tình. Vốn là không liên quan gì đến ta. Ngân Huynh xin cứ tự nhiên. Tây Môn Linh lúc này vừa cười vừa nói. Cái này Tây Môn Linh. Người không thể ngồi xem mặc kệ nha. Văn Nhân Hoành hét lớn, lại nhìn về phía Cổ Phong cái kia băng lãnh ánh mắt. Cắn răng một cái, mở miệng, tất cả dựa theo Ngân Huynh nói tới. Cổ Phong mắt lạnh lẽo chuyển hướng Chu Hữu Thanh. Ta cũng như thế. Chu Hữu Thanh khuất nhục nơi mở miệng. Tiếp đó, 10 phần tàn khốc huyết tinh một màn xuất hiện. Thành Phong quận cùng Thương Hà quận võ giả. Trước đó đã thương qua Khô Sơn quận võ giả. Toàn bộ dựa theo Cổ Phong phân phó, bị đánh gãy đùi phải, mà những cái kia giết qua Khô Sơn quận võ giả người. Hết thảy chém giết tại chỗ, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.